Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 17:17, nhiệm vụ xử thi sự trả thù của Annie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ xử thi, sự trả thù của Annie. Ồ, không ngờ chân hồng mắt đen ban đầu lại lịch sự thế. Sở Vũ có chút bất ngờ. Chân hồng mắt đen ở kiếp trước là một đại ca nổi tiếng. Hội đế huyết có thể trở thành một trong 10 hội lớn của cả nước nhờ ít nhất 30 công sức của hắn và đội ngũ của hắn. Không ngờ ban đầu hắn lại biết mềm mỏng như vậy. Được rồi, ta tha thứ cho các ngươi. Sở Vũ đáp lại, nhưng các ngươi cũng phải nói thật. Các ngươi thuộc hội nào? Ta đã từng giao thiệp với Đoạn Thiên Kiếm. Dưới trướng hắn không có người như ngươi. Điều này, chân hồng mắt đen do dự. Sau một lúc, hắn đáp lại, đại ca, thực ra chúng ta là thành viên của hội Mục Vân, ông chủ của chúng tôi muốn cuốn kỹ năng trong kho hàng của ngài. Nhưng không đủ tiền tệ năng lượng, nên phải dùng hạ sách này. Hội Mục Vân, Sở Vũ bật cười, Sở Vũ quá quen thuộc với hội Mục Vân, bởi vì kiếp trước anh cũng là một thành viên của hội này. Cấp trên của hội Mục Vân là tập đoàn Mục Vân, một trong 30 doanh nghiệp lớn nhất toàn quốc, cũng là công ty nơi Sở Vũ làm việc. Kiếp trước, nửa năm sau thảm họa, tập đoàn Mục Vân bán hết tài sản thực thể, đưa toàn bộ thành viên vào game, tiến hóa, Sở Vũ cũng từ đó mới có thể vào game. Vì vậy, khi nghe chân hồng mắt đen nhắc đến hội Mục Vân, anh suýt cười thành tiếng. Tuy nhiên, anh vẫn nghiêm túc đáp lại, hội Mục Vân, vậy thì tốt, ta và ông chủ của các ngươi, Vân Trung Mục Địch, có quan hệ không ít. Thế này đi, ta sẽ dạy ngươi một cách, nếu làm tốt ta sẽ nói với Vân Trung Mục Địch, giúp ngươi thăng chức tăng lương. Chân hồng mắt đen, thật sao, cảm ơn đại ca, Sở Vũ. 2 phút sau, chân hồng mắt đen offline. Sau đó hắn mở diễn đàn chính thức, dùng ID của mình viết một bài đầy cảm xúc chân thành. Tạm biệt hội Đoạn Thiên, tôi thực sự lạnh lòng. Trong bài viết, chân hồng mắt đen nói rằng hắn vốn là một thành viên của hội Đoạn Thiên. Nhận nhiệm vụ từ ông chủ Đoạn Thiên Kiếm để chặn cửa làng thu phí. Chuyện này hắn vốn không muốn làm, ai lại muốn làm việc bị người đời nguyền rủa như vậy. Nhưng vì hội, hắn vẫn làm, cái tội này hắn chịu. Nhưng không ngờ, ông chủ Đoạn Thiên Kiếm lại yêu cầu hắn thừa nhận mình là thành viên của hội Mục Vân. Đẩy cuộc tranh cãi trên diễn đàn sang hội Mục Vân vô tội. Chân hồng mắt đen không thể chịu đựng được. Lương tâm không cho phép hắn làm vậy. Vì vậy hắn phơi bày tất cả mọi chuyện. Ở cuối bài viết, hắn cảm thán. Không ngờ Đoạn Thiên Kiếm lại là người như vậy. Tôi thật mù mắt. Bây giờ tôi thề với ai đi. Chân hồng mắt đen. Mãi mãi rời khỏi hội Đoạn Thiên. Không bao giờ qua lại. Bài viết của chân hồng mắt đen đã gây ra một cơn bão lớn trên diễn đàn. Người dùng diễn đàn cười lớn. Không ngờ quả dưa này sau khi đảo ngược lại có thêm một lần đảo ngược nữa. Người của hội Mục Vân thì ngỡ ngàng. Tại sao ăn dưa mà lại dính đến đầu mình? Người của hội Đoạn Thiên thì kinh ngạc. Ông chủ của mình lại làm chuyện ngầm như vậy. Sao họ lại không biết? Đoạn Thiên Kiếm thì giận dữ. Vào diễn đàn nhìn, chân hồng mắt đen là ai vậy? Hắn chưa bao giờ thấy ai mặt dày như vậy. Tóm lại, sau khi chân hồng mắt đen đăng bài, cuộc chiến hai bên ban đầu dần trở thành cuộc chiến nhiều bên. Hội Mục Vân nhân cơ hội lên tiếng, không quan tâm đờ ến thật giả, chỉ trích hành vi đê hèn của Đoạn Thiên Kiếm. Đoạn Thiên Kiếm tất nhiên không thừa nhận, thêm vào đó là những người thêm mắm dặm muối, những kẻ đóng vai phản diện, diễn đàn chính thức trở nên hỗn loạn. Nhưng tất cả những điều này không liên quan đến Sở Vũ. Sau khi online, anh đi thẳng đến hẻm rắn bạc ở phía tây làng Nolan. Vào lãnh địa của quái vật cấp 5, rắn bạc, chuẩn bị tích lũy đủ. Nước mắt nữ thần, hẻm rắn bạc là khu vực quái vật cấp 5. Đương nhiên không có người chơi nào. Vì vậy, Sở Vũ khai hỏa toàn lực, bắt đầu quét sạch khu vực này. Tiễn điện, hỏa cầu thuật, từng phép thuật bê án ra. 103, 64, 101, 63. Tiễn điện của Sở Vũ vẫn mạnh mẽ, có thể tiêu diệt quái vật cấp 5 ngay lập tức. Nhưng hiện tại, hỏa cầu thuật đã trở nên yếu hơn, với sát thương trung bình 62 điểm không thể dễ tê chết. Rắn bạc với 70 điểm máu. Tuy nhiên, Sở Vũ cũng không bận tâm. Một lần, hỏa cầu thuật không gì hết chết được. Có thể dùng hai lần. Với tấn công bằng tiền của Sở Vũ, tốc độ luyện cấp đáng sợ của anh vẫn được duy trì. Siin tại hẻm rắn bạc chịu thiệt. Dưới sự thu hoạch của Sở Vũ, giống như lúa mì trong ruộng lần lượt ngã xuống. Trong quá trình luyện cấp, Sở Vũ cũng thu được một trang bị có thể sử dụng cho nghề pháp sư. Dây lưng lông gió LV5. Thông thường, phòng thủ 4. Đáng tiếc là hiện tại không thể trang bị. Sở Vũ chỉ có thể tạm thời bỏ vào ba lô. Mỗi khi Sở Vũ sử dụng kỹ năng mana bổ sung của nước mắt nữ thần sẽ tăng thêm 3 điểm. Khi đối phó với hội đế huyết, Sở Vũ đã sử dụng hơn 30 lần kỹ năng. Sau mười mấy phút luyện cấp, sau khi giết khoảng 180 con rắn bạc, nước mắt nữ thần cuối cùng đã đầy. Nước mắt nữ thần hiếm, thăng sức, giới hạn mana 150, đặc tính, giới hạn mana 450. Ngay khi nước mắt nữ thần đầy, đinh, kích hoạt nhiệm vụ ẩn sử thi. Sự trả thù của Annie. Có chấp nhận không? Chấp nhận, bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Sự trả thù của Annie. Sử thi, mô tả nhiệm vụ. Bạn đã sử dụng bẫy trong hang để phá hủy món đồ chơi yêu thích của Annie. Gấu Teddy Tiber, khiến Annie hận thù trong lòng. Bây giờ, cô ấy gọi bạn bè đến. Vua rồng rèn sao? Aurelian Son tấn công bạn. Vua rồng Aurelian Son là một NPC cấp 84 rất mạnh mẽ. Nhiệm vụ yêu cầu sống sót sau đòn tấn công của Aurelian Son. Đếm ngược đến lúc Aurelian Son xuất hiện. 5, 59, 56. Trừng phạt thất bại nhiệm vụ. Cấm vĩnh viễn. Phần thưởng nhiệm vụ. Nâng cấp. Nước mắt nữ thần. Kinh nghiệm x1000. Cốt truyện chính. Vinh quang của đế quốc Kim Tước 030. Sở Vũ đọc kỹ nhiệm vụ này. Trong quá trình đọc, tâm trạng của anh cũng thay đổi nhanh chóng. Khi bắt đầu nhiệm vụ, Sở Vũ thấy tiêu sử dụng bẫy trong hang để phá hủy, không khỏi cảm thấy vô lý. Cái hang đó anh còn chưa từng vào. Nhiệm vụ cũng không sửa đổi văn bản chút nào. Nhưng khi tiếp tục đọc xuống, thấy tên Vua rồng rèn sao, Aurelian Son, Sở Vũ không khỏi toát mồ hôi lạnh. Aurelian Son là một NPC cấp 84 cực kỳ mạnh mẽ. Trong thế giới game, chỉ có 12 NPC mạnh hơn nó. Trong thế giới bên ngoài, chỉ có khoảng 15 người mạnh hơn từ hành tinh Scrow. Có thể nói Aurelian Son là một trong những tồn tại mạnh nhất trong toàn bộ trò chơi. Nhưng một tồn tại mạnh như vậy lại đến làng tân thủ. Còn tấn công anh, Sở Vũ cảm thấy rất khó tin. Cách chương.